Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 390, Hạ Minh đối Trần Kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta làm sao lại không phải cái nam nhân? Hạ Minh có chút vâng dạ nói. Hạ Minh, người hỗn đản, Bạch Ngưng là cái kia khi a, nàng bị người ta khi dễ. Hạ Minh cái này hỗn đản vậy mà tại bên cạnh nhìn việc vui. Hạ Minh, ngươi nếu là hôm nay không bổ cái này hỗn đản, lão nương ta để ngươi lao ngọn nguồn mà ngồi mặc. Bạch Ngưng cả giận nói. Không thể nào, ta lại không phạm tội. Dựa vào cái gì ngồi tù a? Ta nói ngươi muốn phi lễ ta. Ta dựa vào, không biết xấu hổ. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Chợt thân hình khẽ động. Đi tới Trần Kê trước mặt. Hạ Minh ngưng trọng nhìn chằm chằm Trần Kê. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta. Không biết tự lượng sức mình. Trần Kê mỉa mai cười một tiếng. Thật sao? Hạ Minh cười hắc hắc. Nói, nếu không như vậy đi. Hai người chúng ta đánh cược thế nào? Ha ha, ngươi muốn cùng ta đánh cược. Trần Kê nghe về sau. Không những không giận mà còn cười. Nói, ta ngược lại muốn xem ngươi nghĩ muốn đánh cược gì. Trần Kê hắn vô cùng có tự tin. Năm đó ở Tùng Giang thành phố thời điểm, hắn chính là kim bài đả thủ. Một thân thực lực cũng là tương đương khả quan. Mà lại hắn còn thường xuyên dưới đất càn quét băng đảng quyền. Cái này càn quét băng đảng quyền cũng không là con nít danh. Ở trong đó người chết đều là chuyện rất bình thường. Mà lại tài nghệ không bằng người. Như vậy hạ chàng liền là chết một lần. Mà Trần Kê càn quét băng đảng quyền có thể sống đến bây giờ. Có thể nghĩ kinh lịch bao nhiêu. Nếu không phải là bởi vì giết người quá nhiều. Từ đó làm cho quốc gia truy nã. Trần Kê cũng sẽ không thay đổi chật vật như vậy. Chỉ cần tại Tùng Giang thành phố. Liền không ai dám đối với hắn thế nào. Mà lại chỉ cần là tại Tùng Giang thành phố. Hắn chính là một hào nhân vật. Những năm gần đây. Hắn không biết kinh lịch nhiều ít sóng to gió lớn, cho nên đã sớm để hắn biến không hề bận tâm. Đối với bất cứ chuyện gì đều đã không cách nào làm cho hắn nhấc lên nội tâm gợn sóng tới. Bây giờ nghe được Hạ Minh cái này nhìn có chút học tức giận bộ dạng muốn cùng hắn đánh cược. Cái này khiến Trần Kê không khỏi bắt đầu nở nụ cười. Rất đơn giản, ta đánh ngươi một quyền, ngươi đánh ta một quyền. Ai trước ngã xuống liền xem như người nào thua. Hạ Minh trong mắt khẽ động. Lúc này cười cười nói. Ồ, ngươi muốn cùng ta so đánh nhau. Trần Kê nghe về sau. Nhịn không được bật cười. Nói đùa cái gì. Cùng hắn đánh nhau. Hắn càn quét băng đảng quyền thời điểm. Chuyện thứ nhất cần phải làm là chịu đánh. Nếu như không năng lực đánh. Hắn chỉ sợ sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Cái này càn quét băng đảng quyền nhưng là phi thường tàn khốc. Chỉ luận thắng thua, cũng sẽ không có thương hại tâm. Một khi ngươi mềm lòng, như vậy ngươi liền chết chắc. Thế nhưng là, Hạ Minh cái này nhìn tay trói gà không chặt người. Lại muốn cùng với hắn so nắm đấm. Cái này khiến Trần Kê có chút cười. Đến tột cùng là cái gì cho tiểu tử này dũng khí lớn như vậy? Lại muốn cùng hắn so nắm đấm. Đây là chán sống rồi sao? Tốt, ta cũng phải muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử có trò xiếc gì. Ngươi muốn so đây là a? Như vậy ta liền để ngươi một thanh. Để ngươi đánh trước. Nhìn thấy Trần Kê cái này rộng lượng dáng vẻ. Cái này khiến Hạ Minh bên trong vui mừng. Lúc đầu Hạ Minh còn đang suy nghĩ. Muốn dùng biện pháp gì để cho mình xuất thủ trước đâu? Bây giờ cái này Trần Kê mình đưa tới cửa. Cái này khiến Hạ Minh một trận cao hứng. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa a, ngươi cũng chớ có trách ta. Hạ Minh nhìn một chút Trần Kê. Lúc này Bạch Ngưng thì là có chút buồn bực nhìn xem Hạ Minh. Nàng không biết Hạ Minh cái này trong hồ lô đến tột cùng là muốn làm cái gì. Liên quan tới Trần Kê sự tình. Nàng đã sớm thông qua được tài liệu giải qua. Mặc dù nàng cũng biết Hạ Minh rất lợi hại. Nhưng là lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại Trần Kê. Hạ Minh cuối cùng là đang làm gì? Trong lúc nhất thời, cái này khiến Bạch Ngưng cũng là rất là nghi hoặc. Không hiểu Hạ Minh cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Tốt, tốt, đây chính là ngươi nói. Ngươi cũng không thể đổi ý à, Hạ Minh biểu hiện ra một bộ xúc vật vô hại bộ dáng. Nhìn chừng chừng lấy Trần Kê. Bộ dáng kia, tựa như là một cái thanh thuần học sinh tiểu học. Không hề giống là thành thục nam nhân. Trần Kê ở trong lòng thì là âm thầm cười lạnh. Hiển nhiên đem Hạ Minh trở thành đồ đần. Hắn thấy, Hạ Minh như thế đại bây giờ còn đang đi học đâu. Cho dù là không lên học cũng hẳn là một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên mà thôi. Một cái sinh viên có thể có nguy hại. Mà lại, nếu như Hạ Minh có rất thủ đoạn lợi hại, bằng vào hắn cảm giác nhạy cảm, nhất định có thể phát giác được Hạ Minh lợi hại. Bây giờ tại Hạ Minh trên thân không phát hiện được bất kỳ tổn thương. Cho nên hắn cho rằng Hạ Minh bất quá chỉ là một cái học sinh bình thường thôi. Căn bản sẽ không có cái uy hiếp gì. Đây cũng là hắn vì cái gì dám để cho Hạ Minh đánh trước hắn một quyền nguyên nhân. Vậy thì tốt, ngươi đứng ngay ngắn, ta muốn rõ ràng. Hạ Minh tranh thủ thời gian hướng về phía Trần Kê nói. Được. Trần Kê cũng không nói nhảm, liền như vậy đứng tại Hạ Minh trước mặt, hai tay thả ở sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn xem Hạ Minh, nhàn nhạt nói ra, tới đi, trước tiên nói rõ, ta đánh ngươi một quyền, không cho phép ngươi cản a, chờ nhìn đến ngươi đánh ta thời điểm. Ta cũng không ngăn, Hạ Minh nghiêm nghị nói, yên tâm đi, ta Trần Kê mặc dù giết qua không ít người. Nhưng là tín dự vẫn phải có. Ta nói qua để ngươi vừa đánh. Liền sẽ để ngươi vừa đánh. Tới đi. Đây chính là ngươi nói a, ngươi nhưng là không thể đổi ý a, lằng nhà lằng nhằng. Ngươi có còn hay không là một cái nam nhân? Trần Kê nhìn thấy Hạ Minh cái này bút tích dáng vẻ. Cái này khiến Trần Kê sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh. Âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, ta tới a, Hạ Minh do dự một chút nói. Tới đi, Trần Kê vỗ vỗ bộ ngực, cười lạnh nhìn xem Hạ Minh nói. Vậy ta thật là tới a, ngươi bút tích cái rắm a, Trần Kê là cái kia khi a, hắn gặp qua có thể bút tích. Liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế bút tích. Ngươi đây mẹ nó, cùng cái nương môn, đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Ta trước hoạt động một chút gân cốt, sau đó Hạ Minh bắt đầu làm lên nhảy nhót vận động. Từng nhớ kỹ khi còn bé, có như thế một bộ tập thể dục theo đài. Không tệ, Hạ Minh làm chính là cái này tập thể dục theo đài. Tại tập thể dục theo đài bên trong, có một cái nhảy nhót vận động động tác, mà Hạ Minh chính là làm động tác này. Phốc. Bạch Ngưng cùng Trần Kê đều có một loại muốn thổ huyết xúc động. Mẹ ngươi, không phải liền là đánh cái đỡ a, lại còn có thể như thế bút tích. Lằng nhằng nói cái này đều 10 phút. Nếu là thật sinh tử vật lộn, cái này 10 phút đều mẹ ngươi đầy đủ chết tốt nhiều lần. Ngươi xong chưa? Đại khái nửa giờ về sau. Trần Kê rốt cục hơi không kiên nhẫn. Mẹ ngươi. Cái này đều nửa giờ à. Hạ Minh dòng dã làm nửa giờ vận động. Đây là tại làm gì? Đớp cứt à, tốt. Tốt, đã tốt. Hạ Minh tranh thủ thời gian đứng dậy. Nghiêm mặt nhìn một chút Trần Kê. Nói, ta muốn bắt đầu rõ ràng nha. Đánh đi. Trần Kê không nhịn được nói. Vậy ta tới à, người tới à. Ta nhưng là thật tới. Phốc, Trần Kê lúc này cũng nổi giận. Gầm thét lên, thảo nê mã, cái tên vương bát đản ngươi tới hay không? Không đến ta giết chết ngươi. Lập tức tới, đúng vào lúc này Hạ Minh trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn mang, cách trương.